Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. Chương 139 Hạ Đình Chính không đem người hống hào. Ngược lại làm Giang Vũ Điển cấp hống đến tâm hoa nộ phóng. Hắn nhịn không được thấu đi lên ôm lấy hắn eo. Sau đó liền cái kia tư thái. Hơi hơi cúi người đem cằm để ở Giang Vũ Điển đầu vai, điện ảnh vẫn là muốn chụp. Ngươi cảm thấy không được, quá tiêu tiền, liền chém một nửa đội hình, Hạ Đình Chính dựa vào trên người hắn nói. Phơi ấm rào rạt dương quang, híp mắt nói, tóm lại là có thể kiếm một chút hiện tại đại đầu tư điện ảnh. Giống nhau cũng liền 500-600 triệu, lại khoa trương một chút. Như thế nào cũng sẽ không vượt qua 1 tỷ, Giang Vũ Điển hơi hơi nghiêng đầu. Dùng khóe mắt dư quang liếc hắn, bại gia tử, ta chọn phiến, chọn chung ngươi lại đi đầu tư. Đây mới là kiếm tiền chi đạo, hắn ở Hạ Đình Chính mềm mại tóc đen thượng xoa nhẹ một phen. Nhẹ nhàng cười, ngươi là như thế nào mua kia đống đại lâu? Ngươi như vậy phá cột Hạ Đình Chính thật dài mà ân, một tiếng. Âm cuối kéo trường, ngươi lần trước giao cho ta đồ vật, ngươi không phải muốn cho ta phá đổ Lệ Phong tập đoàn sao? Ta đem vài thứ kia bán cho nước Mỹ lão, bọn họ đối thủ một mất một còn, bán thật nhiều tiền, thật sự. Giang Vũ Điển cúi đầu xem hắn, Hạ Đình Chính ừ một tiếng. Hơi thở phun ở hắn cổ gian, mơ hồ còn có thể ngửi được một cổ pizza sủng vật chuyên dụng hương sóng khí vị. Xem ra mới vừa rồi kia chỉ sủng vật cầu, ở chủ nhân trên người bốn phía dương ngoài một phen, Giang Vũ Điển vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Làm tốt lắm, Hạ Đình Chính nói, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, loại này cách làm, không thể nghi ngờ là đem chính mình hoàn toàn trích ra tới tốt nhất báo thù phương thức. Khi cần thiết hắn sẽ ở sau lưng quạt gió thêm củi một phen, trên thực tế ở chính mình bị thương kia. Đoạn thời gian. Hắn ngầm đem kia phân đủ để đem cái kia vượt quốc đại hình phạm tội tập đoàn phá đổ chứng cứ bán đi. Thời điểm, còn thu hoạch một ít thuộc về Giang Vũ bí mật những cái đó càng đào càng hắc quá khứ. Rốt cuộc ở trước mặt hắn bày ra ra băng sơn một góc. Bao gồm hắn từ viên quốc hãn nơi đó rời đi sau. Đã đến Hong Kong, đi vào nhà bọn họ mấy năm nay trong lúc, đều làm chút cái gì. Hạ Đình Chính đều không giống trước kia như vậy hoàn toàn không biết gì cả, hắn nghĩ. Khiến cho này đó bí mật theo đại ca cho cốt hôn mê hậu thế đi. Cho nên chuyên môn đi tẩy rớt hình xăm, cũng là vì hắn về sau không nghĩ cấp Giang Vũ Điển trêu chọc bất luận cái gì phiền toái, đương nhiên. Đối với này đó, Giang Vũ Điển là hoàn toàn không biết gì cả, hắn tiếp tục chọn phiến, trên cơ bản một cái kịch bản đến trong tay hắn. Vài phút sau liền sẽ bỏ mình, hắn tựa hồ phi thường bắt bẻ, đương nhiên cũng nên là bởi vì kịch bản quá nhiều nguyên nhân. Nếu ở chỉ có 1-2 cái kịch bản tìm tới tình huống của hắn hạ, Giang Vũ Điển là không có khả năng như vậy xa hoa mà bỏ qua kịch bản, hắn hết sức chuyên chú mà chọn. Tới rồi mặt trời lặn, rốt cuộc vẫn là lấy ra 7-8 cái không tồi phiến tử tới Thái Dương xuống núi. Giang Vũ Điển ôm nhảy ra kia mấy cái vở ngồi ở trên sofa. Lấy một chi bút ở mặt trên làm một ít ký hiệu. Vẽ ra kịch bản cùng với trên hợp đồng trọng điểm, tỉ như bắt đầu quay thời gian, dự tính đóng máy, thù lao đóng phim, đạo diễn cùng với diễn viên đội hình. Này đó đều quan trọng nhất cho dù là hắn không có hứng thú. Không muốn chụp phiến tử, hắn nhìn chúng. Cảm thấy rất có tiềm lực có thể kiếm tiền, Giang Vũ Điển liền sẽ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà tra một chút kịch bản biên kịch. Đạo diễn cùng nhà làm phim tư liệu, theo sau cấp đối phương gọi điện thoại, hỏi đối phương thiếu không thiếu đầu tư, hắn làm như vậy. Đương nhiên là vì Hạ Đình Chính điện ảnh công ty, một ngày thời gian. Khẳng định là chị không được cái này công tác, hắn chọn lựa một vòng. Ở cuối tuần mới tạm thời định ra một bộ phận công tác, hắn chọn chung trong đó một bộ điện ảnh. Là toàn bộ thành viên tổ chức đều thực thành thục, nhưng bởi vì diễn viên đơn phương nguyên nhân, hiện tại muốn đổi diễn viên chính một bộ điện ảnh. Kịch bản tên gọi là Bí ẩn quyền anh tay, Này phiến danh có thể nói là cầu sinh dục phi thường cường, đây là một cái lấy ngầm hắc quyền là chủ. Để vạch trần nhân tính điện ảnh, mặt ngoài bình thường công tác đảng, có hạnh phúc gia đình, buổi sáng đưa nữ nhi đi học, buổi chiều tiếp nữ nhi tan học, nhưng trong lén lút lại ở làm không thể gặp quang sinh ý. Thao tác toàn bộ hắc quyền thị trường, lấy kiếm chắc lợi nhuận cách xù, một khác bộ điện ảnh còn lại là cảnh phỉ phiến. Phiến danh tạm định huyết nha, điện ảnh giảng thuật biên cảnh cảnh khu thành lập một cái quý hiếm hoang dại động vật công nghệ chế. Phẩm án kiện tiểu tổ, bọn họ đang ở truy tra một cái buôn bán hoang dại động vật khí quan. Tỷ như ngà voi, cá sấu da, tê giác giác chờ quý hiếm bảo hộ động vật tổ chức. Cứ việc quốc tế thượng kêu gọi cấm ngà voi mậu dịch đã có bao nhiêu năm, mà quốc gia của ta cũng có tương quan pháp quy cấm ngà voi phi pháp giao dịch, nhưng quốc nội vẫn cứ tồn tại hợp pháp ngà voi chế phẩm tiêu thụ con đường. Mà trừ cái này ra, phi pháp ngà voi mậu dịch còn tại ngầm, lặng lẽ tiến hành. Hơn nữa hiện tại quốc nội, có quan hệ này loại sự kiện đưa tin thật sự quá ít. Mọi người cũng đối này biết chi rất ít, cho nên diễn viên chính làm nằm vùng. Ẩn núp ở cái này tổ chức, chính là muốn đem cái này tổ chức từ ngọn nguồn rút khởi. Hắn ở địa phương thấy quá nhiều huyết tinh cùng giết chóc. Hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm, trộm ký lục xuống dưới này đó động vật bị bắt săn. Bị giết chết, bị cắt rớt khí quan, lột da, từ từ thảm trạng cùng tội ác điện ảnh vật lộn màn ảnh ít. Nhiều là bắn nhau, quay chụp địa điểm ở Kim Sơn Giác khu vực. Có chút ít châu Phi Zambia màn ảnh. Bởi vì ngà voi này cũng đúng là làm Giang Vũ Điển có chút do dự một chút. Hắn không bao giờ muốn đi Kim Sơn Giác còn có một bộ đâu. Là giảng hòa bệnh ma vật lộn chữa khỏi hệ điện ảnh. Kịch bản sáng tạo khác người. Vai chính là một người tuổi trẻ vũ đạo gia, nam vũ đạo gia, lại được hiếm thấy chứng bệnh, thần kinh vận động nguyên bệnh tật. Bộ điện ảnh này đối với Giang Vũ Điển nhưng thật ra một loại khiêu chiến. Hắn tra xét một chút đạo diễn, đối phương là một cái tân tú, chụp MV xuất thân, trước đây qua mấy cái hưởng ứng không tồi phim mini, nói cách khác bộ điện ảnh này là hắn xử nữ làm, mặt khác còn có mấy bộ không tồi điện ảnh. Càng có đồng tính luyến ái đề tài kịch bản, Giang Vũ Điển trong khoảng thời gian ngắn cũng lưỡng lự, hắn chủ yếu bôn lấy thưởng đi. Cũng không nghĩ giống năm trước như vậy mệt suy sụp chính mình, cùng lúc đó. Nhiều đương game show cũng tìm tới hắn, diễn xuất thù lao đóng phim thực khả quan, trong đó có một là minh tinh luyến ái chân nhân tú. Có một là ca sướng loại, còn có một là mạo hiểm trò chơi loại chân nhân tú, bên này công tác còn không có gõ định. Liền có mặt khác một kiện việc gấp, hắn đến đằng ra thời gian đi trường học lấy làm tốt nghiệp biện hộ. Lại chụp một cái phim ngắn đương đề cương luận văn giao đi lên. Lấy bằng tốt nghiệp tuy rằng 4 năm chi gian hắn không như thế nào thượng quá khóa. Nhưng hắn làm ưu tú bạn cùng trường, giáo lãnh đạo hệ chủ nhiệm nhậm khóa lão sư đều sẽ không cố ý làm khó dễ hắn. Mở một con mắt nhắm một con mắt cũng khiến cho hắn qua tháng 6 sơ. Giang Vũ Điển thành công tốt nghiệp, hắn cầm bằng tốt nghiệp. Càng là hiếm thấy mà phơi ăn mặc học sĩ phục mang học sĩ mũ ảnh chụp. Là hắn cùng trường học thư viện trước mặt vĩ nhân tượng đồng chụp ảnh chung. Hắn so một cái kéo tay, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn khuôn mặt thượng. Hắn cười đến vẻ mặt ấm áp, trong lòng ngực còn ôm một sách thư. Đúng là học muội trong mắt nam thần học trưởng hình tượng. Giang Vũ Điển chi tơ, tốt nghiệp, lão nhân, hình ảnh. Hắn bằng cấp so với trong giới rất nhiều nghệ sĩ tới nói. Là thua chị kém em, kia chỉ là một cái bình thường. Lấy mỹ thuật chuyên nghiệp nổi tiếng nghệ thuật trường học, trường đại học này biểu diễn chuyên nghiệp là có tiếng lạn. Nhưng Giang Vũ Điển cũng không ý che giấu cái này, bình luận chú ý hắn tốt nghiệp trường học nhưng. Thật ra không nhiều lắm, càng nhiều fan quan tâm chính là Giang Vũ Điển trung thân đại sự, sọc xăm béo hổ. Chúng ta hạt mưa tốt nghiệp, trưởng thành, có phải hay không có thể kết hôn? Quả bưởi cuồng nhân, tán ta đều là hạt mưa lão bà hạt mưa manh muội. mụ mụ, quỳ xuống, hạt mưa như thế nào xoáy thành như vậy à, tương lai nhật ký. Bình luận nói muốn gả rụt rè điểm, hạt mưa còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi đâu. Giang diễn viên bạn gái, ai, chỉ có ta chú ý tới hạt mưa trên cổ vòng cổ sao? Quải chính là nhẫn sao? Hoảng sợ mặt, nho nhỏ thái dương, qua đường đỉnh nắp nồi nói một chút, ta hạt mưa bạn cùng trường. Hôm nay thấy được XX diễn đàn thiệp thượng cho hấp thụ ánh sáng kia chương ngủ ở đầu vai ảnh chụp. Chính chủ, hôm nay thấy bọn họ hai người đi một khối, lớn lên rất cao tiểu ca ca cấp hạt mưa chụp ảnh tới. Gõ ngọt, Husky, ta có điểm tin tưởng thiệp nói chính là thật sự. Hình ảnh, này bình luận, còn tặng kèm một chương chụp lén chiếu. Giang Vũ Điển xuyên học sĩ phục, cùng một cái mang màu đen mũ lưỡi chai, nhưng là xuyên ngắn tay. Bạch đến cơ hồ lóa mắt nam nhân đi cùng một chỗ chụp lén trên ảnh chụp kia chỉ là Giang Vũ Điển một cái bóng dáng, bên cạnh hắn nam nhân lại bởi vì bị chụp lén mà quay đầu lại. Ảnh chụp họa chất có chút mơ hồ, nhưng thượng có thể thấy rõ ràng kia chương tiêu chí đến giống họa dường như khuôn mặt gần chỉ là dựa thật sự gần mà đi cùng nhau thôi. Nhưng bọn hắn chi gian cái loại này bầu không khí lại là làm không được già. Hết chương.